Chương 1901, Lưu Ly Ma Bi bị đoạt. Đàm Chí Huy thôi động công pháp, nỗ lực luyện hóa Lưu Ly Ma Bi, thế nhưng, bất kể hắn dùng loại nào phương pháp, hắn thần lực thủy chung không cách nào thẩm thấu tiếng này Lưu Ly Ma Bi. Lưu Ly Ma Bi giống như là một mặt cực kỳ trơn trượt hỗn độn cái gương, hắn thần lực vừa đụng này Lưu Ly Ma Bi liền trượt đi ra, đáng chết, nhìn trước mặt trận trận huyễn lệ hào quang Lưu Ly Ma Bi, Đàm Chí Huy trong lòng tức giận, vì này Lưu Ly Ma Bi. Hắn một đường bị ma giới 36 vực cao thủ cùng ma thú thế giới 9 đại đế quốc cao thủ truy sát, liền hắn tông môn, hắn người nhà, đều gặp độc thủ. Hiện tại, hắn trên đời không quen, có thể nói, vì này Lưu Ly Ma Bi, hắn bỏ ra tất cả. Thế nhưng hắn được Lưu Ly Ma Bi 2 năm qua, hắn dùng hết chỗ có phương pháp, đều không thể tìm hiểu này Lưu Ly Ma Bi mảy may. Có lúc, hắn tức giận chi hạ, thậm chí muốn này Lưu Ly Ma Bi cho trảm toái. Thế nhưng, bất kể hắn làm sao phách trảm, làm sao thiêu hủy, đều không thể hư hao này Lưu Ly Ma Bi mảy may. Dần dần, Đàm Chí Huy bình tĩnh trở lại, bắt đầu toàn tâm thần cảm thụ Lưu Ly Ma Bi lực lượng. 2 năm qua phách trảm cùng luyện hóa Lưu Ly Ma Bi trong quá trình, hắn có thể cảm nhận được Lưu Ly Ma Bi có thể ngự trừ bất luận cái gì công kích tại trên người nó lực lượng. Có thể, hắn có thể từ phương diện này vào tay. Rất nhanh, một ngày đêm đã qua, thế nhưng, hắn lại không tiến triển chút nào. Liền tại Đàm Chí Huy đau khổ tìm hiểu cùng muốn đồ luyện hóa Lưu Ly Ma Bi thời gian, ba đạo thân ảnh chính dùng tốc độ cực nhanh hướng Đàm Chí Huy chỗ sơn phong mà đến. Này ba đạo thân ảnh, tuy rằng khí tức thu liễm, thế nhưng, ba người bất kỳ người nào thể nội đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, ba người bất ngờ đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Ba người đều thân xuyên đỏ sậm cẩm bào, ngực chỗ có khô lâu đầu người đồ án, với lại khô lâu đầu người, hai mắt trình thảm lục sắc, âm trầm khủng bố, với lại ba người tướng mạo vậy mà giống nhau như đúc. Nửa giờ sau, ba người đình tại Đàm Chí Huy chỗ sơn phong trước mặt, khi Đàm Chí Huy liền tại này sơn phong chi trung. Trung gian kia người mở miệng đạo, ba người tướng mạo tuy rằng giống nhau như đúc, thế nhưng, ba người vẫn có một chút bất đồng, như trung gian một người, mi đầu chỗ, có một điều dữ tợn thẹo, bên trái kia người, môi mực tử, hữu biên kia người, không có một chỉ tai, đại ca yên tâm đi. Ta lục sĩ Kim Văn nghe ngửi sẽ không sai. Bên trái môi mực tử kia người mở miệng đạo, lục sĩ Kim Văn, một loại hoang cổ thần thú chi một, đối mùi cực kỳ mẫn cảm, chính là truy tung thần thú. Bất quá, này lục sĩ Kim Văn rất khó phục tùng, hắn cũng mất mấy chục vạn năm mới đưa cái đó phục tùng. Dựa vào này lục sĩ Kim Văn, hắn từ trước đến nay chưa từng bị thua. Trung gian kia người gật đầu, nói rằng, ta đợi lát nữa xuất thủ, các ngươi phong tỏa Đàm Chí Huy lối đi. Chúng ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất mang Đàm Chí Huy chém giết, một ngày bọn họ động thủ, ba động lực lượng nhất định sẽ kinh động chu vi cường giả. Sở dĩ, bọn họ phải nhanh nhất chém giết Đàm Chí Huy, cướp đoạt Lưu Ly Ma Bi đào tẩu. Cái khác hai người gật đầu, toàn thân xúc lực, trung gian kia người phi thân tới đến đỉnh núi, bỗng nhiên một chưởng hướng hạ một áp, chỉ thấy kia tọa sơn phong ầm ầm cự hưởng, nháy mắt hóa thành vô số bụi, Đàm Chí Huy tại động khẩu bố trí cấm chế tự nhiên bạo hưởng nổ tung. Đàm Chí Huy kinh hãi, mang theo Lưu Ly Ma Bi hoảng nhiên phi trốn mà ra, là các ngươi. Thấy rõ ba người diện mạo, Đàm Chí Huy sắc mặt đại biến, Khô Lâu Ba Tổ, Khô Lâu Ma Giáo, chính là ma giới bài danh thứ 6 siêu cấp thế lực, mà Khô Lâu Ba Tổ, liền là Khô Lâu Ma Giáo sáng giáo ba tổ, cũng là Khô Lâu Ma Giáo tối cường ba người. Thấy rõ là ba người, Đàm Chí Huy không dám ham chiến, lúc này toàn lực hướng bên phải phi trốn, bất quá, hắn vừa khởi hành. Một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trước mặt liền là một cái cự trưởng phun vô tận độc khí, này độc khí cực kỳ kinh khủng, nơi đi qua, tất cả đều tận bị ăn mòn, tản ra tử thi mùi thúi, giống như là tử mấy trăm vạn năm thi thể như nhau, hôi, những người buồn nôn muốn nôn. Đàm Chí Huy sắc mặt biến đổi, hoảng nhiên cấp tốc lùi về sau, bất quá, liền tại hắn lùi về sau thời gian, phía sau hắn, cuồng phong đại gầm, hắn tới không gấp suy nghĩ nhiều. Thân hình liên tục huyển động, tại không gian để lại từng đạo tàn ảnh, chỉ thấy một cái cự chưởng từ bên cạnh hắn khó khăn lắm lao qua, đánh vào nơi xa trên mặt đất nổ tung, đất trung núi chuyển, chưởng lực chu vi, toàn bộ chết héo, không có một điểm sinh cơ. Nhìn đến Khô Lâu Ba Tổ độc chưởng uy lực, Đàm Chí Huy sắc mặt càng kinh hãi hơn. Tại Khô Lâu Ba Tổ toàn lực vây giết Đàm Chí Huy thời gian, Hoàng Tiểu Long nhượng tứ bất tượng đang toàn lực thúc dục đâu xuất phi thuyền hướng Đàm Chí Huy chỗ phương hướng mà đến. Theo không ngừng tiếp cận, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sắc mặt biến đổi, này hủy diệt lực lượng là từ Đàm Chí Huy chỗ phương hướng truyền tới, chắc là mấy đại cao thủ tại thảm liệt chém giết, chẳng lẽ có người trước một bước phát hiện Đàm Chí Huy, lập tức, Hoàng Tiểu Long nhượng tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ chờ người lần thứ hai tăng nhanh đâu suất phi thuyền tốc độ, mười mấy phút sau, đương Hoàng Tiểu Long tới đến Đàm Chí Huy chỗ sơn phong thời gian, chỉ thấy chu vi mặt đất ấn từng cái to lớn độc chưởng, nhìn thấy mà giật mình, chu vi tất cả đều tận thành tử địa, Hoàng Tiểu Long nhãn lực tìm tòi, thân hình lóe lên, đi tới nơi xa một cái cự hố phía trên, chỉ thấy bên trong đang nằm một cái hoàn toàn thay đổi thi thể đang bị độc khí không ngừng ăn mòn, Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống, tuy rằng hắn chưa thấy qua Đàm Chí Huy, thế nhưng cổ thi thể này chính thành là Đàm Chí Huy không thể nghi ngờ, không nghĩ tới, hắn vẫn đến chậm một bước, Lưu Ly Ma Bi bị đoạt đi rồi, với lại dùng Đàm Chí Huy đại đế thập giai hậu kỳ thực lực, đối phương có thể tại trong thời gian ngắn như vậy mang cái đó đánh chết, thấy rõ thực lực đối phương, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, thôi động huyết nhãn Ma Bi cùng vạn chú Ma Bi, cảm ứng Lưu Ly Ma Bi vị trí, lúc này, Lưu Ly Ma Bi chính dùng tốc độ cực nhanh hướng Thiên Sâm Vương quốc ngoại nước láng giềng Hồng Liên Vương quốc mà đi. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, hắn đối Lưu Ly Ma Bi cảm ứng đã càng ngày càng yếu, sở dĩ, hắn được toàn lực đuổi kịp thượng đối phương mới được, lần này, như bị đối phương đào tẩu, vậy lần sau lại tìm kiếm Lưu Ly Ma Bi liền khó khăn, bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn đuổi kịp thời gian, đột nhiên, vài tiếng phá không âm hưởng, mấy đạo nhân ảnh phá không mà đến, đều là đại đế thất giai, bát giai cao thủ, mấy người một đến. Ánh mắt liền rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người cùng cổ thi thể kia trên người, là Đàm Chí Huy. Có một người nhận ra Đàm Chí Huy thi thể, nhất thời, mấy người nghiêng mình cản lại, mang Hoàng Tiểu Long, Lữ Tiểu Tình bao quanh vây quanh, tiểu tử, Đàm Chí Huy là bị ai giết chết? Nói, ngươi đúng hay không nhìn đến chút gì? Một người đối Hoàng Tiểu Long quát hỏi, Đàm Chí Huy là đại đế thập giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long tài thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Lữ Tiểu Tình là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hiển nhiên không phải Hoàng Tiểu Long hai người giết chết, vậy bọn họ nói cái gì lời vô ích, trực tiếp sư hồn, sau đó giết chết là được. Tên còn lại mở miệng đạo, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời, một chỉ cự chưởng ầm ầm chụp được, trực tiếp liền mang mấy người này toàn bộ phách tiếng lòng đất, tứ bất tượng xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bên người, Hoàng Tiểu Long vung tay lên, một đạo thần hỏa rơi vào Đàm Chí Huy trên thi thể, mang Đàm Chí Huy thi thể đốt diệt sạch sẽ, sau đó triệu ra đâu suất phi thuyền, phá không rời khỏi nguyên địa, côn vớt bi, minh 236, trong 1901 Lulimabita, 169503.html, trong 1901 Lulimabita, 169503.html, chương 1902, ngạ ma cổ chiến trường. Liền tại Hoàng Tiểu Long vừa ly khai không có bao lâu, vô số thanh âm xé gió không ngừng vang lên, một nhóm lại một nhóm cường giả chạy tới, trước Khô Lâu Ba Tổ cùng Đàm Chí Huy chiến đấu kịch liệt, kinh động mọi người, Thiên Tần Nhạc, Thiên Hạo Nhiên, mọi người đi tới sau, ánh mắt rơi vào vừa nỗ lực đối Hoàng Tiểu Long sư hồn trái lại bị tứ bất tượng một chưởng đánh chết mấy cụ trên thi thể, Thiên Tần Nhạc, Thiên Hạo Nhiên mấy người, đều là Thiên Sâm Vương quốc ẩn thế nhiều năm không ra lão tổ tông, thế nào sẽ bị người giết chết tại nơi này, thật là khủng khiếp chưởng lực. Tuyệt đối là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, nhìn tứ bất tượng kia ấn ở trên mặt đất to lớn chưởng ấn, mọi người quá sợ hãi, bất quá, những này độc chưởng, hẳn không phải là đồng nhất người, với lại những này độc chưởng, cùng đánh chết Thiên Tần Nhạc, Thiên Hạo Nhiên chưởng lực so sánh, nên yếu nhược thượng một điểm, chẳng lẽ có ba đợt người, mọi người kinh nghi, suy đoán không ngớt, lúc này, Hoàng Tiểu Long nhượng tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ, 100 minh vệ, còn có một đám băng ly long toàn bộ toàn lực thôi động đâu suất phi thuyền, toàn lực đuổi kịp Lưu Ly Ma Bi, Hoàng Tiểu Long cùng Khô Lâu Ba Tổ cự ly bắt đầu chậm chậm từng điểm kéo gần. Bất quá, Khô Lâu Ba Tổ tốc độ cũng là kinh người chi cực, tuy rằng hai người cự ly đang không ngừng kéo gần, thế nhưng, muốn chân chính đuổi kịp thượng, còn phải muốn vài cái tiếng đồng hồ, một giờ, tới gần trăm vạn dặm, hai cái tiếng đồng hồ, tới gần 200 vạn dặm, ba cái tiếng đồng hồ, cự ly đã chỉ có hơn 300 vạn dặm, Hoàng Tiểu Long hai mắt rạng rỡ, hắn dự định tiếp qua một giờ, liền xuất thủ, chỉ cần tiếp qua một giờ, còn lại hơn 200 vạn dặm thời gian, tứ bất tượng xuất thủ, liền có thể mang đối phương chặn lại, mắt thấy cự ly càng tới càng kéo gần, đúng lúc này, đột nhiên, Lưu Ly Ma Bi cảm ứng tiêu thất, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp tục thôi động huyết nhãn Ma Bi cùng vạn chú Ma Bi, vẫn thì không cách nào cảm ứng Lưu Ly Ma Bi tồn tại, đây là có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long nhướng mày, mang theo nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai thôi động huyết nhãn ma bi cùng vạn chú ma bi, thế nhưng lại không cách nào cảm ứng lưu ly ma bi tồn tại. Lưu ly ma bi giống như là từ thiên địa tiêu thất thông thường. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, hắn không cách nào cảm ứng lưu ly ma bi, thế nhưng đối phương không có khả năng đã đem lưu ly ma bi luyện hóa. Giải thích duy nhất là đối phương mang theo lưu ly ma bi tiến vào dị không gian, khác một cái không gian. Đương đến khác một cái không gian sau, huyết nhãn ma bi cùng vạn chú ma bi không cách nào lại cảm ứng được lưu ly ma bi tồn tại. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đâu xuất phi thuyền liền đi tới lưu ly ma bi biến mất địa phương. Hoàng Tiểu Long trước mặt là một cái không gian thật lớn thông đạo. Nhìn đến cái này không gian thông đạo, Lữ Tiểu Tình sắc mặt biến đổi, ngạ ma thông đạo, ngạ ma thông đạo. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, Lữ Tiểu Tình giải thích, này ngạ ma thông đạo, chính là đi thông ngạ ma cổ chiến trường một cái lối đi, ngạ ma cổ chiến trường là chúng ta ma thú thế giới lớn nhất với lại nguy hiểm nhất hai đại cổ chiến trường chi một, này ngạ ma cổ chiến trường thông đạo cửa ra vào mặc dù đang thông thiên đế quốc, thế nhưng, ngạ ma cổ chiến trường lại không ở thông thiên đế quốc, hoặc nói, không ở ma thú thế giới. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không có lại hỏi kỹ Lữ Tiểu Tình, thúc giục đâu xuất phi thuyền, trực tiếp tiến nhập ngạ ma thông đạo. Vừa vào ngạ ma thông đạo, từng tiếng thê lương thảm gầm thỉnh thoảng từ thông đạo bên kia không ngừng truyền vào. Này thê lương rít lên, khiếp người tâm thần, nhượng người thần hồn cuồng táo bất an. Đây là ngạ ma cổ chiến trường cổ U Linh quái khiếu thanh. Những này cổ U Linh chính là ngạ ma cổ chiến trường viễn cổ chư ma cùng ma thú tử sau oán linh biến thành. Những này cổ U Linh trải qua trên trăm ức năm diễn biến, tại ngạ ma cổ chiến trường cực kỳ khủng bố, hầu như không cách nào giết chết. Lữ Tiểu Tình đối Hoàng Tiểu Long giải thích, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhìn tới đối phương tại cướp giật lưu ly ma bi chi thời gian, đã sớm kế hoạch tốt muốn trốn vào này ngạ ma cổ chiến trường, sau đó tại này ngạ ma cổ trong chiến trường luyện hóa kia lưu ly ma bi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, này cũng rất tốt, đối phương trốn vào này ngạ ma cổ chiến trường, hắn động lên tay tới càng thuận tiện, đến thời gian tại này ngạ ma cổ chiến trường mang lưu ly ma bi luyện hóa lại đi ra. Mười mấy hơi thở sau, trước mắt quang mang sáng ngời, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một cái hoang vắng, cô tịch, u lãnh cự đại không gian, ngạ ma cổ chiến trường. Một đến ngạ ma cổ chiến trường, trước cảm ứng biến mất lưu ly ma bi xuất hiện lần nữa tại Hoàng Tiểu Long cảm ứng chi nội. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, lúc này khu động đâu xuất phi thuyền theo sát, đối phương tiến này ngạ ma cổ chiến trường. Hoàng Tiểu Long ngược lại không lo lắng đối phương trốn thoát, sở dĩ Hoàng Tiểu Long không nhanh không chậm ở phía sau theo, hiện tại tài đến ngạ ma cổ chiến trường ngoại vi. Chờ đến nội vây hoặc đến chỗ sâu, Hoàng Tiểu Long dự định mới động thủ. Quả nhiên, như Hoàng Tiểu Long phỏng đoán như vậy, đối phương tiến ngạ ma cổ chiến trường sau, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu bay đi. Này ngạ ma cổ chiến trường cực đại, ma khí cùng tử khí rất là nồng nặc, tiếng gió thổi cực gấp, một trận lại một trận tiếng gió thổi tiếng rít giống như là đoàn tàu lái qua. Thế nhưng, này tiếng gió thổi lại mãnh liệt, cũng rất khó thổi trúng tán nơi này ma khí cùng tử khí. Nơi này ma khí cùng tử khí sền sệt đến cơ hồ nghìn vạn năm không tiêu tan. Lúc này đột nhiên một tiếng gào, chỉ thấy một quần mấy chục thước cao, toàn thân da lông tro nguội, hai tay thật dài, ngũ chỉ sắc bén quái vật hướng đâu xuất phi thuyền đánh tới. Những quái vật này thực lực không cao, chỉ có đại đế nhất giai, nhị giai thực lực, thế nhưng công kích chi thời gian, một loại đặc biệt tử khí phô thiên cái địa, uy lực vậy mà không kém gì rất nhiều đại đế tam giai cường giả. Đây cũng là ngạ ma cổ chiến trường cổ U Linh, mặc dù có da lông, có huyết nhục, thế nhưng không có xương, không có gân mạch, toàn thân thể chính là tử khí cùng ma khí dùng phương thức đặc thù ngưng tụ mà thành. Hoàng Tiểu Long nhượng tứ bất tượng xuất thủ, trực tiếp tảo khai những này cổ U Linh, đâu xuất phi thuyền tốc độ không giảm. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đã đi tới ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu. Tới đến ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu sau, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được lưu ly ma bi ngừng lại. Hai phút sau, đâu xuất phi thuyền đi tới một chỗ đất hoang bầu trời, án hắn cảm ứng, lưu ly ma bi thì ở phía trước đất hoang lòng đất, xem ra, đối phương là dự định tại này ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu đất hoang lòng đất luyện hóa này lưu ly ma bi. Hoàng Tiểu Long thu hồi đâu xuất phi thuyền, đồng thời nhượng tứ bất tượng, quang minh thiên sứ, bất tử minh vệ biến mất thân hình, mang hơn 70 điều băng ly long triệu đi ra, có này hơn 70 điều băng ly long xuất thủ, đầy đủ giải quyết đối phương. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã biết đối phương chỉ là ba cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng không có chủ tể cảnh cường giả. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long rất là yên tâm không ít. Mang hơn 70 điều băng ly long triệu sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, trực tiếp nhượng hơn 70 điều băng ly long xuất thủ, nháy mắt, vô số băng tuyết chi khí phun trào, dường như trọng trọng băng tuyết cự lãng, cuồn cuộn đảng đảng, bao phủ phía trước toàn bộ đất hoang bầu trời nồng nặc chi cực ma khí cùng tử khí toàn bộ bị đông lại, băng tuyết bao phủ chỗ qua, phía trước đất hoang toàn bộ kết thành một tầng lại một tầng băng tinh, ba đạo thân ảnh từ lòng đất phá không mà ra, côn vớt bi, minh 236, trong 1902 Nga Ma Côn Chin, 1695035.html, trong 1902 Nga Ma Côn Chin, 1695035.html, chương 1903, ngươi là Minh Vương Bệ Hạ. Theo ba người phá không phi ra, mặt đất đông lại tầng tầng băng tinh phá mở, vô số toái băng bắn phi, là ai? Ba người vừa ra tới, liền kinh sợ cùng xuất hiện, quát, thế nhưng ba người vừa ăn xong, nhìn đến trên cao thượng trôi nổi hơn 70 điều băng ly long thời gian, toàn bộ ngừng lại, ba người cảm ứng hơn 70 điều băng ly long kia khí tức kinh khủng, sắc mặt kinh khủng đại biến, dù cho Khô Lâu ba tổ đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, dù cho ba người là Khô Lâu ma giáo sáng giáo ba tổ, lúc này, cũng khó yểm trong lòng sợ hãi, này, chẳng lẽ là, băng ly long? Trung gian mi đầu có một điều thẹo mở miệng đạo, thanh âm rung. Hơn nữa còn là hơn 70 điều toàn bộ đại đế cửu giai trở lên băng ly long, 30 nhiều điều càng là đại đế thập giai trở lên, trong đó một điều còn là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, trốn, ba người không chần chờ chút nào, nháy mắt liền làm ra cần tận chỗ có phương pháp chạy ra ngạ ma cổ chiến trường quyết định, bất quá, ba người vừa muốn phi trốn, hơn 70 điều băng ly long mở miệng một phun, nhất thời, vô số băng hàng chi khí như cuồng phong cự lãng, bao phủ thiên địa. Mang ba người chu vi ức dặm không gian toàn bộ đông lại, một đầu băng ly long băng hàng chi khí đã là kinh người chi cực, hơn 70 điều hội tụ vào một chỗ là cái gì tình cảnh, giữa thiên địa, chỉ sợ ngoại trừ thực minh cửu âm chi quan so này hơn 70 điều băng ly long băng hàng chi khí cường chi ngoại, không có cái gì hàng khí lại để được thượng này hơn 70 điều băng ly long băng hàng chi khí, cho dù là long hùng cốc vách núi hàng khí cũng xa xa không bằng này hơn 70 điều băng ly long băng hàng chi khí. Khô Lâu ba tổ chu vi ức dặm không gian, một tầng, hiện đầy trọng trọng băng tinh, mỗi một trọng băng tinh, đều kiên cố như hỗn độn băng tinh, mỗi một trọng băng tinh ẩn chứa hàn khí, có thể để cho rất nhiều đại đế thập giai hậu kỳ cường giả nháy mắt đông chết, liền đại đế thập giai hậu kỳ cường giả thần hồn cũng có thể đông chết, không nói khoa trương chút nào, coi như là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả thần cách, tại như vậy hàn khí chi hạ, trong nháy mắt, đều muốn hóa thành khối băng, Khô Lâu ba tổ đình tại nơi đó. Hoặc nói, là bị trọng trọng băng tinh vây ở nơi đó, không cách nào động đậy, ba người tay cùng chân bắt đầu kết thượng một tầng băng tinh, tiếp theo, ba người tóc cũng đều chậm rãi hóa thành từng cây một băng đâm, bất quá, lúc này, ba người thể nội ma diễm cuồn cuộn, ba người toàn lực thúc giục thần cách, vô cùng vô tận ma lực từ thần cách trung gào thét mà ra, không ngừng đánh thẳng vào thẩm thấu tiến thể nội băng hàng chi khí, như vậy cương đình mấy chục giây sau. Chỉ thấy ba người tay chân thượng bao phủ băng tinh bắt đầu chậm rãi nứt ra, tóc cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng. Tiếp theo, ba người thân thể chu vi băng tinh cũng đều chậm rãi tan, trống, ba người cùng kêu lên một trống, cùng nhau xuất thủ, kinh khủng độc chưởng như to lớn độc long như nhau mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng xuyên qua trọng trọng băng tinh. Cuối cùng, ba người lần thứ hai phá băng mà ra, bất quá, ba người vừa phá băng mà ra. Hơn 70 điều băng ly long từ lâu bố tốt hỗn độn đại trận tại nơi đó đợi ba người, mang ba người vây vây ở trung ương. Này hỗn độn đại trận, chính là băng ly long nhất tộc truyền thừa băng ly đại trận. Bố trận băng ly long càng nhiều, băng ly long thực lực càng cường, như vậy đại trận uy lực càng cường. Bất quá, thấy băng ly long mang Khô Lâu ba tổ vây khốn, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng nhượng băng ly long phát động đại trận. Ba vị, mang Lưu Ly Ma Bi giao ra đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Khô Lâu ba tổ ba người sắc mặt biến đổi, ngươi là ai? Mở miệng, còn là trung gian vị kia, sắc mặt hắn âm trầm, ngươi luôn luôn ở phía sau theo dõi chúng ta, bọn họ vậy mà vẫn luôn không có phát hiện Hoàng Tiểu Long, không sai, từ Thiên Sâm Vương quốc bắt đầu, ta vẫn ở phía sau. Hoàng Tiểu Long đạo, ta còn biết Đàm Chí Huy là các ngươi giết chết, lúc này, Khô Lâu ba tổ bên trái kia người tự hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt kinh nghi. Ngươi là Thiên Sâm Sơn Mạch cái đó giết chết Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn Đế Quốc 15 vị lão tổ tuổi trẻ người, trinh cua tui nét, lâu chưa xuất thế băng ly long đột nhiên xuất hiện, đồng thời tại Thiên Sâm Sơn Mạch giết chết Hỏa Lưu Thừa cùng Tử Mãn Đế Quốc chúng lão tổ, càng là đánh bại song đầu Ma Long Đế Quốc Trần Thâm. Cái tin tức này, kinh ngạc ma thú thế giới, Khô Lâu ba tổ ba người cũng nghe nói, với lại mọi người nghe đồn, có ba điều băng ly long là một cái thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong tuổi trẻ người. Trước mắt Hoàng Tiểu Long là thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong, với lại lại đang thiên sâm vương quốc xuất hiện, sở dĩ, không khó suy đoán Hoàng Tiểu Long chính là thiên sâm sơn mạch người tuổi trẻ kia. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long có băng ly long cũng không phải ngoại giới mọi người biết chỉ có 3 điều, mà là hơn 70 điều. Hơn 70 điều băng ly long, nếu như cái tin tức này truyền đi, ba người có thể tưởng tượng mang sẽ khiến cái gì dạng hậu quả. Bất quá, bọn họ thực sự khó mà tưởng tượng Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân là thế nào thu phục như thế nhiều đại đế cửu giai, đại đế thập giai băng ly long. Không sai, ta chính là thiên sâm sơn mạch người tuổi trẻ kia. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, ta cho các ngươi 10 miễu suy nghĩ, mang Luli Ma Bi Giao đi ra. Ba người sắc mặt biến đổi, chúng ta như mang Luli Ma Bi Giao đi ra, ngươi liền phóng ba người chúng ta rời khỏi. Trung gian kia người thanh âm trầm thấp, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, các ngươi như mang Luli Ma Bi Giao đi ra, cũng dùng thiên đạo lập thể cống hiến cho ta có thể cho các ngươi rời khỏi. Ba người sắc mặt âm trầm, hai mắt lấp lánh bất định, sau đó bắt đầu lẫn nhau truyền âm, tự đang thảo luận, tự tại mưu đồ bí mật đào tẩu phương pháp, tự đang thử đồ tìm cơ hội đánh chết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản ba người truyền âm. 10 9 8 Lữ Tiểu Tình hô. Một giây đã qua, rất nhanh, liền đến 4, 3, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn ba người, như thời gian một đến, ba người không mang Luli Ma Bi Giao ra, hoặc nỗ lực trốn rơi, vậy hắn hội không chậm trễ chút nào hạ lệnh sát rơi ba người. 2, 1, liền tại Lữ Tiểu Tình gọi đến một thời, Hoàng Tiểu Long trong mắt sát ý bạo thiểm, tốt, Luli Ma Bi, chúng ta có thể giao cho ngươi. Đột nhiên, trung gian một người mở miệng đạo, chúng ta có thể dùng thiên đạo lập thể cống hiến cho ngươi, thế nhưng, chúng ta chỉ cống hiến 100 vạn năm, trải qua ba người 10 miễu truyền âm thương thảo, cảm thấy bất kể loại nào phương pháp cũng vô pháp chạy thoát, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, với lại cống hiến trước, chúng ta muốn biết, ngươi là ai. Bên phải người kia nói, ba người đối Hoàng Tiểu Long thân phận cực kỳ hiếu kỳ, nếu ngay cả Hoàng Tiểu Long là ai cũng không biết, bọn họ cũng khó mà cam tâm cống hiến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, diện mạo một trận biến hóa, 4 đầu tứ bất tượng, 14 đầu quang minh thiên sứ, 100 vị bất tử minh vệ toàn bộ một vừa xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long phía sau. Nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau bị triệu ra tứ bất tượng, quang minh thiên sứ, bất tử minh vệ, cảm thụ được tứ bất tượng khí tức kinh khủng, Khô Lâu ba tổ sắc mặt kinh sợ đại biến, ngươi là Minh Vương bệ hạ. Khô Lâu ba tổ nhìn Hoàng Tiểu Long, run sợ, như lúc này nhìn đến tứ bất tượng, 14 cánh quang minh thiên sứ, còn không có đoán ra Hoàng Tiểu Long thân phận, vậy bọn họ cũng không phải Khô Lâu ma giáo Khô Lâu ba tổ, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng lại là không có nghĩ tới, cũng không nghĩ tới trước mắt này thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong tuổi trẻ người sẽ là Hoàng Tiểu Long. Convert B, Minh 236, trong 1903 Ngu Boy, 169800.html, trong 1903 Ngu Boy, 169800.html. Chương 1904, Luyện hóa Luli Ma Bi. Biết trước mắt tuổi trẻ người chính là Hoàng Tiểu Long, chính là gần đây cuộc khởi Minh Vương thời gian, ba người mồ hôi lạnh nhễ nhại, vừa bọn họ đích xác là muốn qua tìm cơ hội giết chết Hoàng Tiểu Long. Những này băng ly long là nhận Hoàng Tiểu Long khống chế, như Hoàng Tiểu Long tử, vậy những thứ này băng ly long liền hội rơi vào trạng thái vô chủ, đến thời gian bọn họ là có thể đơn giản trốn rơi, bất quá. Bọn họ cũng không có nắm chắc có thể từ băng ly đại trận đột phá vòng vây ra. Cũng may mà cuối cùng bọn họ bỏ qua ý nghĩ này, không phải hiện tại. Tại biết Hoàng Tiểu Long thân phận sau, ba người triệt để đã không có may mắn chi tâm, mang Luli Ma Bi lấy ra ngoài, sau đó cung kính hiến tặng cho Hoàng Tiểu Long. Lập tức, ba người lại dùng thiên đạo lập thể cống hiến Hoàng Tiểu Long. Nhìn Khô Lâu ba tổ lập xong thề, Hoàng Tiểu Long lúc này mới trầm tĩnh lại. Tuy rằng ba người chỉ cống hiến 100 vạn năm, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, một ức năm cùng 100 vạn năm đều là giống nhau, cho dù cống hiến một vạn năm, đối Hoàng Tiểu Long tới nói cũng không có gì khác nhau, bởi vì, một vạn năm chi nội, Hoàng Tiểu Long một cách tự tin có thể thu thập lục đại ma bia, trở thành ma giới ma tổ, một vạn năm, hắn có thể được hoàn chỉnh quang minh giới tổ truyền thừa, chưởng khống quang minh thần giới, ba thời gian, địa ngục, ma giới, quang minh thần giới, tam giới đều muốn hội nhận hắn thống trị. Một vạn năm chi nội, Hoàng Tiểu Long thậm chí có lòng tin có thể đột phá đến chủ tể chi cảnh. Đến thời gian, Khô Lâu ba tổ đúng hay không tiếp tục vì hắn cống hiến, đã không trọng yếu, nắm trước mắt tản ra trận trận huyễn lệ hào quang lưu ly ma bi, Hoàng Tiểu Long thể nội huyết nhãn ma bi cùng vạn chú ma bi cũng quang mang trận trận, huyết quang cùng chú phù quang mang lấp lánh thay thế không ngớt, cùng huyết nhãn ma bi cùng vạn chú ma bi bất đồng, lưu ly ma bi bi trên người, không có phù văn, cũng không có cái khác khắc đồ, bi thân một phiến trơn truột, trình bích thanh chi sắc, bích thanh chi trung, có một tia nhạc hoàng, giống thiên thành, nhìn lưu ly ma bi, Hoàng Tiểu Long trong lòng không khỏi hiếu kỳ, huyết nhãn ma bi khí linh là hai huyết nhãn, vạn chú ma bi khí linh là vạn đạo thượng cổ chú phù, mà lưu ly ma bi ni, lưu ly ma bi khí linh là cái gì? Đu đu một, bất kể Hoàng Tiểu Long thấy thế nào, làm sao tìm được, cũng khó mà tìm ra này lưu ly ma bi khí linh, nhìn tới, cũng chỉ có chờ mang này lưu ly ma bi thành công luyện hóa tài biết cái đó khí linh là cái gì. Theo sau, Hoàng Tiểu Long liền tại này ngã ma cổ chiến trường lưu lại xuống, quyết định liền tại này luyện hóa lưu ly ma bi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức luyện hóa lưu ly ma bi, mà là trước dùng cùng luyện hóa bích huyết thiên sâm, Long Vương trực sâm những này linh sâm. Về phần Lữ Tiểu Tình, Hoàng Tiểu Long cũng chọn lựa hai gốc thích hợp linh sâm cho nàng, những cái đó dùng cùng luyện hóa. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được Lữ Tiểu Tình đình tại Thiên Quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong đã rất lâu rồi, tích lũy đã đầy đủ, hai gốc linh sâm đã có thể cho cái đó đột phá đến đại đế chi cảnh. Hoàng Tiểu Long luyện hóa bích huyết thiên sâm những này linh sâm, mà Khô Lâu ba tổ, Băng Ly Long, Tứ Bất Tượng tại chu vi thủ hộ, này ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu, cổ u linh tuy rằng cường đại, thế nhưng có Khô Lâu ba tổ, hơn 70 điều Băng Ly Long, bốn đầu Tứ Bất Tượng thủ hộ, tự không có nguy hiểm gì. Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại đất hoang chi hạ một cái đại động nội, trực tiếp mang bích huyết thiên sâm, Long Vương trực sâm dùng rơi, sau đó vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa bích huyết thiên sâm cùng Long Vương trực sâm ẩn chứa sâm linh khí. Chỉ dùng hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long liền mang bích huyết thiên sâm, Long Vương trực sâm hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa hai gốc linh sâm sau, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, thần lực tinh thuần không ít, đặc biệt toàn thân thần mạch vậy mà nới rộng một thành. Mặc dù không có đột phá đến Thiên Quân thập giai trung kỳ, thế nhưng hai gốc linh sâm đã làm cho Hoàng Tiểu Long được lợi không cạn. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai lấy ra hai gốc linh sâm, sau đó dùng luyện hóa. Hơn một tháng sau, luyện hóa này hai gốc linh sâm sau, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra hai gốc. Cứ như vậy, mỗi khi luyện hóa xong hai gốc linh sâm, Hoàng Tiểu Long liền tiếp tục lấy ra hai gốc. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long liền mang 10 gốc linh sâm hoàn toàn luyện hóa. Đu đu hai. Luyện hóa xong 10 gốc linh sâm, Hoàng Tiểu Long có chút cười khổ, này 10 gốc linh sâm, đích xác là nhượng hắn thực lực tăng lên, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đột phá đến Thiên Quân thập giai trung kỳ mà thôi, phung phí của trời. Hoàng Tiểu Long không khỏi nghĩ tới cái từ này, nếu như 10 gốc linh sâm cho cái khác Thiên Quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong đệ tử dùng luyện hóa, hiện tại, chỉ sợ hiện tại đều đã là Thiên Quân thập giai hậu kỳ thậm chí là hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, 10 gốc linh sâm lại là nhượng hắn khí huyết cùng sinh mệnh chi khí thịnh vượng rất nhiều. Khí huyết cùng sinh mệnh chi khí càng tràn đầy, ý nghĩa Hoàng Tiểu Long sinh cơ liền càng cường, cũng ý nghĩa Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng đăng ma chi thể sau này khôi phục năng lực càng cường. Sở dĩ, này 10 gốc linh sâm, tuy rằng chỉ nhượng Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng đến Thiên Quân thập giai trung kỳ, thế nhưng lại làm cho Hoàng Tiểu Long được lợi không cạn. Luyện hóa 10 gốc linh sâm sau, Hoàng Tiểu Long lại điều tức một ngày đêm, lúc này mới mang lưu ly ma bi lấy ra ngoài. Hoàng Tiểu Long đưa tay đặt ở trước mắt lưu ly ma bi chi thượng, sau đó thúc giục huyết nhãn ma bi cùng vạn chú ma bi lực lượng từ bàn tay cuồn cuộn trào ra. Đương huyết nhãn ma bi cùng vạn chú ma bi lực lượng vọt tới lưu ly ma bi thượng thời gian, chỉ thấy lưu ly ma bi đột nhiên ông thanh vang lớn, chu vi không gian khí lưu kịch liệt chấn động, nguyên bản huyễn lệ hào quang lưu ly ma bi quang mang tăng mạnh, vô số hào quang hóa thành từng cái quang trụ xung thiên mà lên, coi như là ngạ ma cổ chiến bầu trời ma vân cùng tử vân cũng vô pháp ngăn trở được này hào quang. Hào quang thẳng lên cửu thiên, dịu động toàn bộ ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu, thủ hộ ở bên ngoài Khô Lâu ba tổ không khỏi thất kinh, đây là lưu ly ma bi. Ba người kinh nghi. Đu đu ba, đúng lúc này, đột nhiên, một chỉ cường hoành khí tức từ nơi xa hướng bên này tới gần, ba người sắc mặt biến đổi, không tốt, lưu ly ma bi hào quang chi trụ kinh động ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu nhiều cổ u linh, cảm ứng được chu vi cổ u linh tới gần, hơn 70 điều băng ly long cũng bắt đầu bố trí băng ly đại trận, mà bốn đầu tứ bất tượng cũng bắt đầu biến thành vạn trượng hình thể. Đầu tiên, bốn đầu tứ bất tượng xuất thủ, bốn đầu tứ bất tượng phiên chưởng một phách, nhất thời, một ít còn không có đến gần cổ U Linh liền bị lạc ấn tiếng lòng đất, hơn 70 điều băng ly long lần lượt xuất thủ, băng hàng chi khí tràn ngập thiên địa, mà lòng đất bên trong sơn động, nguyên bản như quan kính thông thường lưu ly ma bi đột nhiên hiện ra một cái lưu ly hào quang chi trứng cái bóng, nhìn cái này lưu ly hào quang chi trứng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, đây là lưu ly ma bi khí linh. Dĩ nhiên là một cái trứng, Hoàng Tiểu Long có chút không nói, lúc này, lưu ly hào quang chi trứng quang mang nuốt vào nhả ra bất định, từng đạo lưu ly quang mang không ngừng trào ra, dọc theo Hoàng Tiểu Long bàn tay, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, nhất thời, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, Hoàng Tiểu Long vội vàng thu liễm tâm thần, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, thôn phệ cùng luyện hóa này lưu ly quang mang năng lượng, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân liền tràn đầy này lưu ly hào quang, một trận lại một trận lưu ly hào quang, nhượng Hoàng Tiểu Long nhìn lại rất là thần bí, mấy thiên đã qua, hào quang đã hoàn toàn tràn ngập lòng đất sơn động, từng đạo lưu ly hào quang vây quanh Hoàng Tiểu Long dùng trứng hình quỷ tích xoay tròn, Hoàng Tiểu Long giống như là bàn tọa tại trứng màu chi nội, sắp sửa dựng dục sinh mệnh như nhau. Côn vớt bi, minh 236, trong 1904 Luyen Hoa Ly, 169-8901.html, trong 1904 Luyen Hoa Ly, 169-8901.html, chương 1905, biến chất bắt đầu. Lúc này, bên ngoài tiếng giết chấn thiên, hủy diệt lực lượng không ngừng tịch quyển tứ phương, thiên băng địa liệt, ma vân cùng tử vân tại tứ bất tượng, khô lâu ba tổ đám người lực lượng chi hạ, bị thanh đảng không còn, chu vi ức dặm phạm vi không thấy một chút ma vân cùng tử vân, nơi xa, chất đầy từng cổ một cổ u linh thi thể, từng cái to lớn chưởng ấn, rắc rối phức tạp khắc ở đại địa chỗ sâu, ức dặm phương viên không gian, khắp nơi tràn ngập một loại gây mũi mùi lạ, này mùi lạ, chính là những này cổ u linh thi thể chỗ phát ra mùi, cổ u linh không có huyết nhục, toàn bộ là tử khí cùng ma khí ngưng tụ mà thành, những này mùi, tương tự với tử khí cùng hủ thi khí vị, cực kỳ khó nghe, liền là phổ thông đại đế cường giả nghe nhiều mùi này, cũng khó mà mang cái đó khu trừ, sẽ từ từ bị những này mùi hủ hóa, bất quá, những này mùi, lại là đối khô lâu ba tổ, tứ bất tượng, băng ly long không biết làm thế nào, chém giết vẫn tại duy trì liên tục, theo Hoàng Tiểu Long luyện hóa lưu ly ma bi tán phát hào quang càng ngày càng mãnh liệt, càng nhiều cổ u linh từ trong ngủ mê tỉnh lại, không ngừng vọt tới, với lại những này tỉnh lại cổ u linh, thực lực càng tới càng cường, đến cuối cùng, không ngừng có đại đế thập giai cổ u linh xuất hiện, bất quá, mặc dù là đại đế thập giai cổ u linh, đối mặt khô lâu ba tổ, đối mặt bốn đối tứ bất tượng, đối mặt hơn 70 điều băng ly long, cũng phải bị đánh thành tra, bất kể tới cổ u linh nhiều ít, bất kể những này cổ u linh thực lực rất mạnh, thủy chung không cách nào đột phá tứ bất tượng chờ người phòng tuyến, đương nhiên, ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu những này cổ u linh thực lực tuy rằng cường, tuy rằng không thiếu có đại đế thập giai, thế nhưng, đại đế thập giai hậu kỳ cực thiếu, tình cờ mới xuất hiện một hai đại đế thập giai hậu kỳ, về phần đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thì càng thiếu, mấy ngày, cũng không có đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cổ u linh xuất hiện, huống là như vậy, khô lâu ba tổ cũng không dám thư giãn, bởi vì nghe đồn, này ngạ ma cổ chiến trường nội, có một đầu chủ tể cảnh cổ u linh, mặc dù nói, này đầu chủ tể cảnh u linh tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây sâu miên, thế nhưng, nếu thật bị lưu ly ma bi giật mình tỉnh giấc qua đây ni, hai tháng trôi qua, chen chúc mà đến cổ u linh cuối cùng bắt đầu giảm thiểu, có lẽ là biết không cách nào đột phá khô lâu ba tổ chờ người phòng ngự, sở dĩ những này cổ u linh lựa chọn lui bước, lòng đất bên trong sơn động, Hoàng Tiểu Long bàn tọa thân ảnh đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có lưu ly ma bi cùng một cái hào quang trứng khổng lồ, hào quang trứng khổng lồ chu vi, hào quang chồng chất, tạo thành một cái hào quang chi xác. Hoàng Tiểu Long tại trong trứng khổng lồ không ngừng thôn phệ lưu ly ma bi lưu ly quang mang, lưu ly quang mang năng lượng ẩn chứa chi cường, viễn siêu Hoàng Tiểu Long tưởng tượng, không chỉ so huyết nhãn ma bi cường, so vạn chú ma bi đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, hắn đã thiên quân thập giai trung kỳ đỉnh phong, tuy rằng cự ly thập giai hậu kỳ cũng không thiếu cự ly, thế nhưng, đề thăng cực nhanh, có thể dùng kinh người để hình dung, bàn tọa tại này hào quang trứng khổng lồ không gian chi nội. Hoàng Tiểu Long dường như về tới hỗn độn thời kỳ, lại dường như về tới hồng mông thời kỳ. Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi, hỗn độn chi khí bắt đầu hiện lên. Những này hỗn độn chi khí tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng một chút, chính không ngừng tích lũy, không ngừng hội tụ. Theo những này hỗn độn chi khí tích lũy, Hoàng Tiểu Long bản thân cũng tại bắt đầu chậm rãi phát sinh một ít biến hóa, vô luận là ba đại thần cách, còn là thần thể, còn là thần hồn, ba đại chí tôn thần cách chi nội. nguyên bản chứa đầy thần lực đại dương mênh mông, cũng di động ra từng cái hỗn độn chi quang mang, những này hỗn độn quang mang, là từng cái hỗn độn pháp tắc biến thành. Nửa năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân đại chấn, thiên quân thập giai hậu kỳ, theo Hoàng Tiểu Long đột phá, hào quang trứng khổng lồ lần thứ hai tăng đại một vòng, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách quang mang bắt đầu khởi động, thần cách chi nội, hỗn độn quang mang càng là đại sĩ, những này hỗn độn quang mang càng ngày càng nhiều, soi sáng thần cách nội mỗi một phiến không gian, mỗi khắp ngõ ngách. Nếu như lúc này có đại đế cảnh cao thủ tại này nhìn đến Hoàng Tiểu Long hiện tại biến chất, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì đây là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cần phải đột phá đại đế chi cảnh thời gian mới có biến chất. Thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả muốn thành công đột phá đến đại đế chi cảnh, bất kể là thần cách, còn là thần hồn, còn là bản thể đều muốn thành công hoàn thành biến chất mới được, thiếu một thứ cũng không được. Bất kể nào một cái biến chất không thành công, như vậy thì không cách nào đột phá đến đại đế chi cảnh. Thần cách chi nội thần lực mang hội dung hợp hỗn độn chi lực, mà thần hồn tắc chậm rãi có ý chí chi lực. Về phần thần thể, mỗi một thốn da thịt, mỗi một giọt huyết dịch tắc hoàn toàn tràn ngập hỗn độn pháp tắc. Thế nhưng nói như vậy, chỉ có đạt được thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau tài sẽ phát sinh những này biến chất. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long hiện tại tài thiên quân thập giai hậu kỳ cũng đã bắt đầu biến chất, không, chuẩn xác địa nói là thiên quân thập giai trung kỳ đỉnh phong, cũng đã bắt đầu biến chất càng sớm, như vậy biến chất liền hội càng triệt để, đột phá đại đế chi cảnh cơ suất liền hội càng cao. Có chút chí tôn thiên tài đạt được thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau, có lúc cần mấy nghìn năm mới bắt đầu biến chất, có thậm chí hơn vạn năm. Tượng Hoàng Tiểu Long loại này còn không có đạt được thiên quân thập giai hậu kỳ mà bắt đầu biến chất, có một không hai. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân biến chất càng thêm mãnh liệt, Hoàng Tiểu Long thể nội huyết mạch chi trung chảy xuôi huyết dịch, lúc này giống như là cự gầm lao nhanh sông lớn, mỗi một điều đều ở đây Hoàng Tiểu Long thể nội cấp tốc lẻn, mỗi một điều đều óng ánh lấp lánh, mỗi một điều đều tản ra nồng nặc hỗn độn chi khí. Mà Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách chi nội, thần lực chi hải dương giống như là nấu sôi hỗn độn nước sôi, không ngừng toát ra hỗn độn bọc khí. Như vậy, lại là một năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long đã đạt đến thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đạt được thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân dường như một đầu hỗn độn cự kình, càng là điên cuồng thôn phệ Luli Ma Bi Luli quang mang. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi hào quang trứng khổng lồ đã chống mãn lòng đất sơn động. Lòng đất sơn động nắm chắc trăm thước vuông, cao 10 thước, thế nhưng hiện tại, hoàn toàn bị hào quang trứng khổng lồ chống mãn, với lại hào quang trứng khổng lồ như cũ hướng bốn phía hướng về phía trước phương hướng lòng đất tạo ra, hào quang trứng khổng lồ giống như là một chỉ vô hình cự thủ, đang không ngừng thôi động chu vi địa bích, bởi vì hào quang trứng khổng lồ thôi động, thủ hộ ở bên ngoài Khô Lâu Ba Tổ chờ người cảm thấy mặt đất rất rõ ràng chấn động, lúc đầu mọi người còn chưa để ý, thế nhưng theo chấn động càng tới càng cường. Mọi người giật mình lên, này là cái gì? Khô Lâu Ba Tổ trung gian Lưu Tử Phạm kinh nghi, mọi người ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe có bát động thanh âm từ lòng đất không ngừng truyền ra, giống như là có hỗn độn sinh linh muốn ấp trứng đi ra như nhau, đồng thời, lại có một loại để cho bọn họ cảm thấy áp bách cùng hoảng sợ lực lượng trong lòng đất không ngừng dũng động, bệ hạ chẳng lẽ muốn đột phá đại đế chi cảnh? Khô Lâu Ba Tổ bên trái Lưu Tử Sâm nghi ngờ, không hội như thế nhanh đi. Khác một cái Lưu Tử Duy lắc đầu, dù sao từ Hoàng Tiểu Long luyện hóa Lưu Ly Ma Bi đến bây giờ tài không đến 3 năm, trước, Hoàng Tiểu Long tài thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong, liền thập giai trung kỳ đều không phải, hắn không tin Hoàng Tiểu Long sẽ tăng lên như thế nhanh. Convert Bi, Minh 236, trong 1905 biên chát bác, 1705792.html, trong 1905 biên chát bác, 1705792.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1906, chân chính tỉnh lại. Tại Khô Lâu Ba Tổ chờ người kinh nghi suy đoán trung, lòng đất chấn động tại duy trì liên tục tăng cường, khởi điểm, chỉ có phương viên trăm dặm đang chấn động, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là ba ngày sau, chấn động đã khuếch tán đến phương viên vạn dặm chi ngoại, một tháng sau, liền phương viên nghìn vạn dặm chi ngoại cũng đều tại mãnh liệt chấn động, ba tháng, phương viên ức dặm. Dùng Hoàng Tiểu Long làm trung tâm, phương viên ức dặm mặt đất, sở hữu tất cả, đều chấn động không ngớt, mặt đất bụi bặm thậm chí chấn được không ngừng bay lên một thước cao, gần nhất Hoàng Tiểu Long Khô Lâu Ba Tổ chờ người đứng trên mặt đất thượng, đông đưa không ngớt, khó mà đứng vững, phải bay lên giữa không trung, tất cả mọi người là sắc mặt kinh hãi, này, Lẽ nào bệ hạ thật muốn đột phá đại đế chi cảnh? Khô Lâu Ba Tổ Lưu Tử Phạm cổ họng làm ngứa, bất quá, chúng ta năm đó ba người đồng thời đột phá đại đế chi cảnh, cũng không có như thế đại chấn động đi. Lưu Tử Sâm hai mắt kinh ngạc, từ lúc hai năm trước, đã không có cổ U Linh tới nữa công kích, sở dĩ, mọi người chăm chú ý dưới đất biến hóa, rất nhanh, mặt đất bắt đầu nứt ra, từng cái vết nứt không ngừng kéo dài, lúc bắt đầu, vết nứt chỉ có một thước, nửa thước, thế nhưng rất nhanh, vết nứt khuếch trương lớn đến 10 thước, mấy chục thước, trăm mét, km, theo những này vết nứt không ngừng mở rộng, hỗn độn khí vụ không ngừng từ lòng đất tiết lộ ra ngoài, những này hỗn độn khí vụ, có hỗn độn tiên thiên lôi khí, có viễn cổ long chi lực, có kim Phật chi lực, có vạn ma chi lực, có địa ngục chi minh lực, từng đạo lưu ly hào quang cũng từ nơi này một ít vết nứt không ngừng thấu bắn đi ra, liệt cốc càng lúc càng lớn thời gian, này lưu ly hào quang càng ngày càng mãnh liệt, giống lòng đất có nghìn vạn mai lưu ly thái dương tại trán phóng quang mang, đột nhiên, một tiếng chậm chạp mà mạnh mẽ hữu lực bác động từ lòng đất chỗ sâu truyền tới, này bác động có tiếng, như tử thần chi gầm, nếu như viễn cổ chi lôi cổ, nếu như địa ngục nghìn vạn chủng tộc chi hò hét, thanh âm không lớn, thế nhưng, Khô Lâu Ba Tổ chờ người nghe được nhất thanh nhị sở, thanh âm này, dường như có thể sâu sắc người linh hồn, có thể lạc ấn tiếng người trái tim, nhượng người vì sâu sâu kinh ngạc, vì sâu sâu kinh sợ, vì chi vô biên sợ hãi, này là thanh âm gì? Khô Lâu Ba Tổ ba người đều là sắc mặt kinh khủng đại biến, đến từ đáy lòng chỗ sâu kinh khủng, khó mà áp chế kinh khủng, thanh âm này, tuy rằng không lớn, thế nhưng, cho bọn họ một loại mãnh liệt áp bách cùng bất an, đây là địa ngục chi tâm đang thức tỉnh. Dài hàng dài đuôi tứ bất tượng đột nhiên mở miệng đạo, bốn đầu tứ bất tượng cực thiếu mở miệng, cơ hồ là không có mở miệng qua, lúc này đột nhiên mở miệng, nhượng Khô Lâu Ba Tổ ba người ngẩn ra, bất quá. Nghe đến kia đầu tứ bất tượng nói là địa ngục chi tâm đang thức tỉnh thời gian, Khô Lâu Ba Tổ ba người kinh ngạc, địa ngục chi tâm, tỉnh lại, không sai, là tỉnh lại, chân chính tỉnh lại. Kia đầu toàn thân trường mãn phượng hoàng long chim tứ bất tượng tiếp lời nói, chân chính tỉnh lại, đương hoàng tiểu long một ngày đột phá đến đại đế chi cảnh, địa ngục chi tâm liền chân chính tỉnh lại, hoàng tiểu long này minh vương tài chân chính tỉnh lại. Tới lúc đó, hoàng tiểu long này minh vương bệ hạ tài có thể nói là danh chính ngôn thuận, đến thời gian, địa ngục chi tâm chân chính tỉnh lại, cùng địa ngục tam giới hòa làm một thể, có địa ngục tam giới chi lực, hoàng tiểu long liền có thể được địa ngục tam giới cuồn cuộn không ngừng lực lượng giúp đỡ, tới lúc đó, coi như là thực minh, cũng hủy diệt không được địa ngục chi tâm, cũng giết không chết hoàng tiểu long, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, kỳ thực không chỉ Khô Lâu Ba Tổ, toàn bộ ngạ ma của chiến trường, sở hữu ức triệu cổ U Linh đều nghe được địa ngục chi tâm thanh âm, sở hữu cổ U Linh đều rơi vào một loại chỉ hoảng sợ, một loại sợ hãi, một loại đến từ hắc ám nhất bản nguyên khủng bố áp bách để cho bọn họ điên cuồng hoảng trốn. Bất quá, toàn bộ ngạ ma của chiến trường đều là địa ngục chi tâm thanh âm, bất kể những này cổ U Linh chạy trốn tới ngạ ma của chiến trường nào khắp ngõ ngách, đều không thể thoát khỏi thanh âm này. Có cổ U Linh hoảng nhiên trốn ra ngạ ma của chiến trường thông đạo, đi tới thôn thiên đế quốc, rất nhanh. Ngạ ma của chiến trường cổ U Linh từ ngạ ma thông đạo chạy ra tin tức liền truyền ra, ma thú thế giới khắp nơi cường giả không khỏi thất kinh. Cái gì? Có rất nhiều cổ U Linh từ ngạ ma thông đạo trốn đi ra, nào chỉ là rất nhiều, chỉ sợ nắm chắc 10 vạn, trăm vạn, mọi người kinh ngạc, bất khả tư nghị, đây chính là từ trước đến nay không có qua sự. Ngạ ma của chiến trường ma khí cùng tử khí là những này cổ U Linh dựa vào sinh tồn chi vật, sở dĩ vãng. Cực ít có cổ U Linh rời khỏi ngạ ma của chiến trường, giống như là có, tình cờ cũng là một hai đầu, hiện tại, lại có mấy chục vạn, trăm vạn cổ U Linh trốn tới, ngạ ma của chiến trường chuyện gì xảy ra, thế nào như thế nhiều cổ U Linh trốn tới, càng ngày càng nhiều cường giả không ngừng đi tới ngạ ma thông đạo cửa ra vào, tuy rằng tất cả mọi người nghi ngờ ngạ ma của chiến trường nội khẳng định xảy ra đại sự gì, tài khiến những này cổ U Linh trốn tới, thế nhưng, lại không ai dám lúc này xung tiến thông đạo. Lúc này, thành vạn cổ U Linh từ thông đạo chi trung xung ra, coi như là rất nhiều đại đế thập giai cường giả cũng không dám đơn giản đi vào, Sivu, cùng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát Ma giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ người cũng đi tới ngạ ma thông đạo cửa ra vào phụ cận, Sivu đại nhân, này, hội không hội cùng Luli Ma Bi có quan hệ. Hắc Sát Ma giáo chủ Thôi Hoa Kiệt lớn gan suy đoán, đối Sivu đạo, mấy năm này, khắp nơi cường giả hội tụ thôn thiên đế quốc. Hầu như mang thôn thiên đế quốc các đại vương thủ đô lục soát một lần, lại vẫn tìm không được Đàm Chí Huy, càng không gặp Luli Ma Bi cái bóng, mà duy nhất không có tìm tòi địa phương là này ngạ ma cổ chiến trường. Hiện tại ngạ ma cổ chiến trường như vậy dị biến, đích xác nhượng người hoài nghi. Không sai, Sivu đại nhân, những này cổ U Linh vậy mà liều lĩnh trốn tới, quá kỳ hoặc. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ cũng phụ thanh đạo, Sivu cùng lôi ma tôn hai người nhìn nhau, đều lắc đầu. Lục đại ma bia lực lượng, hai người chúng ta rõ ràng, đây nhất định cùng Luli Ma Bi không quan hệ, chỉ sợ là có cái gì khủng bố chi vật tỉnh lại hoặc sống lại, tài khiến những này cổ U Linh như vậy hoảng trốn. Sivu trầm ngâm nói, cùng lôi ma tôn gật đầu, vậy chúng ta là? Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ hỏi, xem trước một chút sẽ giải quyết, chờ những này cổ U Linh đình chỉ, chúng ta lại tiến ngạ ma cổ chiến trường. Sivu nói rằng, hắc sát ma giáo, Bách biến ma tông dùng Sivu như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe đến Sivu nói như thế, thôi Hoa Kiệt, Trần Tạ chờ người cũng đều chỉ có thể chờ cổ U Linh đình chỉ lại tiến ngạ ma cổ chiến trường. Lúc này, ngạ ma cổ chiến trường chi nội, bao vây Hoàng Tiểu Long hào quang trứng khổng lồ càng là hào quang tràn chuyển, Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm, hắc ám quang mang ống ánh, diệu động thiên địa, này hắc ám quang mang xuyên qua trọng trọng không gian, hết thảy tất cả, đều ngăn không được này quang mang. Mà không biết cách nhiều ít thời không, xa tại ức triệu dặm chi ngoại địa ngục tam giới, cũng đều chậm rãi hiện ra từng đạo quang mang, những này quang mang giống như là thụy tường chi quang, một điều treo ở địa ngục tam giới trên hư không, địa ngục tam giới sở hữu cường giả nhìn hư không đột nhiên biến hóa, đều là sợ ngây người. Tiếp theo, địa ngục tam giới vô số chủng tộc, vô số gia tộc, vô số tông môn cường giả cảm ứng được địa ngục tam giới tựa hồ có cái gì đồ vật tỉnh lại, đông, một tiếng vang thật lớn. Tại địa ngục tam giới sở hữu cường giả các đệ tử trong lòng nổ tung, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1906 Chanh Chi Nhiên, 1705793.html, trong 1906 Chanh Chi Nhiên, 1705793.html, chương 1907, thành tựu đại đế. Trong chớp nhoáng này, địa ngục tam giới các đệ tử sở hữu cường giả có loại ảo giác, dường như địa ngục thiên, địa ngục địa. Địa ngục hết thảy đều nổ tung, toàn bộ địa ngục, dường như bị rút đi cái gì, lại dường như dung nhập cái gì, địa ngục sở hữu cường giả phát hiện, bọn họ địa ngục tựa hồ có một ít bất đồng, thế nhưng rốt cuộc là bất đồng nơi nào, bọn họ không cách nào nói ra, ma ha thần vị diện, hồng hoang cự nhân thái nhạc mấy người cũng đều ngưỡng thiên nhìn hư không, mấy người tại trầm tư, tại kích động, tại hưng phấn, một hồi sau, mấy người ngừng lại, nhìn nhau, đều là cười ha ha, một màn này, nhìn được Minh Vương tổ chức chúng đại thống lĩnh mạc danh kỳ diệu, lúc này, ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu, đại địa hoàn toàn nổ tung, lòng đất một cái cự hình trứng màu xuất hiện ở khô lâu ba tổ chờ người trong mắt, Luli Ma Bi đang cự hình trứng màu phía trên, từng đạo Luli chi quang như thác nước như nhau, lại không ngừng rủ xuống, tràn vào cự hình trứng màu chi trung, khi bắt động có tiếng, lại không ngừng từ cự hình trứng màu chi trung truyền tới, khô lâu ba tổ Lưu Tử Duy cổ họng rung động, bệ hạ. Nên có thể thành công đi, không biết bệ hạ đến thời gian có thể đúc nhiều ít điều hỗn độn pháp tắc. Lưu Tử Sâm đạo, nghe đồng phàm là chí tôn chi vương thiên tài đột phá đại đế chi cảnh, cũng có thể đúc 10 vạn điều trở lên hỗn độn pháp tắc. Lưu Tử Phạm nói đến đây, thanh âm có chút run rẩy, bệ hạ có 3 đại chí tôn chi vương, chí ít có thể đúc 30 vạn điều trở lên, 30 vạn điều, nghĩ đến con số này, hắn tâm đang run rẩy, phải biết rằng, hắn đột phá đại đế chi cảnh thời gian, tài đúc hơn 2 vạn điều, thần cách đúc hỗn độn pháp tắc càng nhiều, công kích uy lực càng cường, thử nghĩ một quyền đánh ra, quyền lực của hắn tài bao hàm hơn 2 vạn điều hỗn độn, mà Hoàng Tiểu Long một quyền bao hàm hơn 30 vạn điều hỗn độn pháp tắc, trong lúc này chênh lệch, hắn đã không cách nào tưởng tượng, lúc này, đột nhiên, cự hình trứng màu quang mang một tăng, nhất trọng trọng hỗn độn khí vụ như phun trào sóng biển thông thường, hướng tứ phương cuồn cuộn ra. Liên miên bất tuyệt, một tháng trôi qua, này hỗn độn khí lãng đã bao phủ toàn bộ ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu chỗ có không gian, khô lâu ba tổ chờ người phải tạo ra thần lực phòng ngự, lại qua một tháng, địa ngục chi tâm bắt động càng ngày càng mãnh liệt, khô lâu ba tổ chờ người chỉ cảm thấy áp bách càng tới càng cường, ngày này, luôn luôn bắt động địa ngục chi tâm, đột nhiên, thanh âm đình chỉ, liền tại khô lâu ba tổ chờ người kinh ngạc thời gian, phía dưới cự hình trứng màu bỗng nhiên nổ tung ra, vô số lưu ly hào quang như nghìn vạn lợi nhận, bạo xạ hướng thiên địa tứ phương, khô lâu ba tổ chờ người một kinh, vội vàng thân thủ một ngăn, trứng màu nổ lên sau, Hoàng Tiểu Long thân ảnh để trần ở trước mặt mọi người, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên, lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân lưu ly quang mang tràn chuyển, trên người, vô số hỗn độn chi khí ngưng tụ, tạo thành một điều to lớn hỗn độn thần long, đồng thời, tạo thành một tòa cao to hỗn độn ma tháp, đăng ma chi tháp. Hoàng Tiểu Long ngực, địa ngục chi tâm hắc ám quang mang ống ánh, từng đạo địa ngục hắc ám chi quang từ hư không chi trung không ngừng đáp xuống, bao phủ Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi. Hoàng Tiểu Long phía sau, trôi nổi ba tôn to lớn ma thần chi ảnh, này ba tôn to lớn ma thần chi ảnh, hỗn độn chi khí lượng lờ. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, giống địa ngục chi vương giả, giống long thần chi hoàng, giống vô thượng ma tổ, một cổ đại đế cường giả đặc biệt khí tức, từ Hoàng Tiểu Long trên người lan ra. Hoàng Tiểu Long sâu hô một hơi, vô số hỗn độn chi khí hình thành to lớn bão, cuồn cuộn đảng đảng, phía trước sở hữu tất cả tại này hỗn độn bão chi hạ, đều tận lau sạch, này ngạ ma cổ chiến trường kiên cố dị thường mặt đất giống như là bị tước dày dày một tầng. Hoàng Tiểu Long vui sướng trong lòng, mở miệng một gầm, sóng âm xuyên thấu cửu thiên, bị phá vỡ trọng trọng ma vân cùng tử vân, Khô Lâu ba tổ chờ người cũng lại càng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là phổ thông một gầm, không có thi triển cái gì âm công, thế nhưng, cái đó uy lực, so rất nhiều đại đế tam giai cường giả thi triển khủng bố âm công uy lực còn muốn khủng bố, gầm thanh hồi lâu nơi xa, này mới ngừng lại được, chúc mừng bệ hạ thành tựu đại đế chi cảnh, Khô Lâu ba tổ, tứ bất tượng chờ người nhất tề tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, nằm mọc đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu một cười, nhượng mọi người lên, cuối cùng thành tựu đại đế chi cảnh, ngày này, hắn đợi quá lâu, đương nhiên, nếu như Khô Lâu ba tổ, tứ bất tượng chờ người biết Hoàng Tiểu Long lúc này ý nghĩ, chỉ sợ muốn cuồng hãn, dù sao Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại, cũng không có nghìn năm, vậy cũng là quá lâu, cái này cũng gọi lâu nói, được kêu là những kia tu luyện trăm vạn năm, nghìn vạn năm, thậm chí một ức năm đều không thể đột phá đại đế chi cảnh gia tộc đệ tử làm sao chịu nổi. Những tứ bất tượng chờ người sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long bắt đầu nội thị bản thân thể nội tình huống, chỉ thấy đầu óc ba đại chí tôn thần cách ngoài thân chi thượng, quấn từng cái to lớn hỗn độn pháp tắc, mỗi một mai chí tôn thần cách, hỗn độn pháp tắc đều có 49.999 điều, những này hỗn độn pháp tắc, mỗi một điều, đều to như cánh tay, chăm chú địa lạc ấn tại ba đại chí tôn thần cách chi thượng, hòa làm một thể, mà thần cách chi nội, thần lực hoàn toàn bị hỗn độn chi khí bao phủ, thần lực trong đại dương, không ngừng chảy xuôi hỗn độn chi khí, mà hắn bản thể, thần mạch chi trung huyết dịch, cũng ẩn chứa hỗn độn chi khí, mà từng cái thần mạch thường, cũng quấn từng cái hỗn độn pháp tắc, mỗi một điều hỗn độn pháp tắc, đại tiểu như nhau, quy tắc mà rõ ràng, hắn xương, hắn bắp thịt của, thể phu chi thường, cũng kéo dài, quấn đầy hỗn độn pháp tắc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đầu óc khẽ động, chỉ thấy ba đại chí tôn thần cách bầu trời, kim mang lóe lên, vô số hỗn độn chi khí ngưng tụ thành một bả hỗn độn tiểu phủ. Cái chuôi này hỗn độn tiểu phủ chỉ có trẻ con tiểu tay như vậy đại, thế nhưng, ẩn chứa nhượng người hoảng sợ lực lượng, cho dù là đại đế tứ giai sơ kỳ cường giả đều vì chi hoảng sợ lực lượng. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long thành tựu đại đế sau, thần hồn biến chất biến thành đại đế ý chí. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, cái chuôi này hỗn độn tiểu phủ lóe lên, từ Hoàng Tiểu Long đầu óc tiêu thất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, nhìn đột nhiên xuất hiện hỗn độn tiểu phủ, Khô Lâu ba tổ chờ người lại càng hoảng sợ. Này, đây là, bệ hạ ngươi đại đế ý chí. Khô Lâu ba tổ Lưu Tử Sâm một mặt kinh ngạc, Lưu Tử Duy, Lưu Tử Phạm, tứ bất tượng đám người và Lưu Tử Sâm như nhau, mãn mặt kinh ngạc, bởi vì, từ chư thiên vạn giới hình thành đến nay, bọn họ còn không có nghe nói ai đại đế ý chí có thể ngưng tụ thành hình. Đại đế ý chí, tuy rằng so thiên quân cường giả thần hồn muốn cường hơn trăm lần nghìn lần, thế nhưng, đồng dạng là vô hình chi vật, đại biểu là một cái đại đế ý chí, thế nhưng Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí, dĩ nhiên là hữu hình, hóa thành một bả hỗn độn tiểu phủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với mình đại đế ý chí ngưng tụ thành một bả hỗn độn tiểu phủ, hắn cũng là có một ít nghi hoặc cùng giật mình, không biết uy lực thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tiếp theo, thúc dục thanh kia hỗn độn tiểu phủ hướng cực xa xa đại địa trảm đi xuống, oanh, chỉ thấy cực xa chỗ đại địa, nháy mắt bị trảm mở, nứt ra một điều mấy trăm vạn dặm dài to lớn liệt cốc từ cực xa chỗ kéo dài qua đây, lại từ Hoàng Tiểu Long chờ người dưới chân luôn luôn kéo dài đến cực xa, cuối cùng đột phá đại đế, côn vớt bi, minh 236, trong 1907 than thu tu dia, 1710606.html. Trong 1907 Thang Thu Tu Đia, 1710606.html, chương 1908, là ai sát? nhìn trước mắt mấy trăm vạn dặm trường, sâu không biết nhiều ít trượng cự đại hạp cốc, Khô Lâu ba tổ bọn người là cũng hít một hơi lãnh khí, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng lại càng hoảng sợ, vừa, hắn chỉ là nhẹ nhàng thúc giục thoáng cái, liền một nửa lực lượng cũng không có đụng tới, liền tạo thành như vậy phá hư, nếu như toàn lực, kia hội làm sao, lập tức, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới hắn này đại đế ý chí ngưng tụ hỗn độn tiểu phủ uy lực đã vậy còn quá cường, bất quá, không biết có thể hay không chuyển hóa thành vô hình. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thầm nghĩ, cái khác đại đế cảnh cường giả đại đế ý chí đều là vô hình, hắn nên cũng có thể chuyển hóa thành vô hình đi. Nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long thử nhượng kia hỗn độn tiểu phủ tiêu tán, quả nhiên, tại hắn cảm niệm hạ, kia hỗn độn tiểu phủ bắt đầu tiêu tán, hóa cho vô hình. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại để cho cái đó đại đế ý chí ngưng tụ thành hình, hóa thành hỗn độn tiểu phủ, như vậy diễn biến mấy lần, Hoàng Tiểu Long dần dần đạt được vận dụng cho tâm. Với lại, Hoàng Tiểu Long đối hắn đại đế ý chí cũng có một thứ đại khái hiểu rõ, như hữu hình thời gian, chỉ có thể ngưng tụ thành hỗn độn tiểu phủ, mà vô hình thời gian, có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình thái công kích, như có thể hóa thành vô hình đại thủ, vô hình chân to, vô hình chi sơn, vô hình chi nhận, thế nhưng hóa thành vô hình hình dạng thời gian, công kích uy lực yếu nhược thượng rất nhiều. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long lại bắt đầu nội thị bản thân ngực địa ngục chi tâm, lần này đột phá đến đại đế sau, địa ngục chi tâm biến chất được kinh người nhất. Lúc này, địa ngục chi tâm giống là một cái thu nhỏ lại bản ba ngục tam giới, truyền quen qua, tu la giới, vong linh giới, quỷ giới, tam giới nhất bản nguyên lực lượng, trải qua nghìn ức lần ngưng lui, sau đó tại địa ngục chi tâm chi trung không ngừng lưu động, tam giới lực lượng, tương dung tương sinh, hắc ám chi lực dâng trào mênh mông. Trước đây, không có đột phá chi cảnh, địa ngục chi tâm giống như là một cái to lớn hải dương, bên trong trang phục địa ngục nhất bản nguyên lực lượng, thế nhưng đột phá chi cảnh, địa ngục chi tâm không gian triệt để tránh thoát ràng buộc, mở rộng không biết nhiều ít vạn lần, không nói khoa trương chút nào, hiện tại ba ngục tam giới có nhiều đại, như vậy Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm nội không gian liền có nhiều đại, địa ngục tam giới có bao nhiêu bản nguyên chi lực, như vậy hắn địa ngục chi tâm liền có bao nhiêu bản nguyên chi lực. Liền tại Hoàng Tiểu Long tỉ mỉ cảm thụ được ngực địa ngục chi tâm kia mênh mông vô bờ lực lượng thời gian, đột nhiên, nơi xa, có hỗn độn chi khí tỏa ra, mọi người ngẩn ra, đây là, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, là Lữ Tiểu Tình, trước, hắn cho Lữ Tiểu Tình hai gốc linh sâm, hiện tại xem ra, là Lữ Tiểu Tình cũng muốn đột phá đến đại đế chi cảnh, Lữ Tiểu Tình có thể đột phá, Hoàng Tiểu Long đã sớm ngờ tới, chỉ là không nghĩ tới Lữ Tiểu Tình hội như thế nhanh liền muốn đột phá, đương nhiên, Lữ Tiểu Tình có thể như thế nhanh liền muốn đột phá, cũng nhờ vào Quang Minh Thiên Sứ cho cái đó bố trí Quang Minh Đại Trận, này Quang Minh Đại Trận có thể để cho Lữ Tiểu Tình nhanh hơn luyện hóa sâm linh tốc độ, thấy Lữ Tiểu Tình sắp đột phá, Hoàng Tiểu Long liền tiếp tục lưu lại xuống, Lữ Tiểu Tình muốn chân chính thành công đột phá đến đại đế chi cảnh, chỉ sợ còn muốn một ít ngày, sở dĩ, chờ Lữ Tiểu Tình thành công sau khi đột phá, bọn họ sẽ rời đi, với lại, hắn vừa đột phá đến đại đế chi cảnh, vừa vặn mượn này lại củng cố một phen. Hoàng Tiểu Long tại giữa không trung bàn tọa xuống, thân thủ nhất chiêu, Luli Ma Bi liền đi tới trước mặt hắn. Lúc này, hắn đã đem Luli Ma Bi luyện hóa thành công, hắn có thể tùy ý khống chế Luli Ma Bi. Liền tại Hoàng Tiểu Long lưu lại tại ngạ ma của chiến trường củng cố đại đế chi cảnh thời gian, bởi địa ngục chi tâm thanh âm tiêu thất, ngạ ma của chiến trường cổ U Linh cuối cùng đình chỉ khủng hoảng. Tại thông đạo cửa ra vào bên ngoài, mọi người thấy cổ U Linh không lại chạy ra. Đình chỉ. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt mặt thượng vui vẻ, đối Si Vưu đạo, Si Vưu đại nhân, vậy chúng ta bây giờ đi vào, Si Vưu hai mắt lấp lánh, gật đầu, đi vào. Lúc này tới đến ngạ ma thông đạo cửa ra vào, nghiêng mình đi vào, hắn đối ngạ ma của chiến trường cổ U Linh như vậy khủng hoảng trốn đi nguyên nhân cũng cực kỳ nghi hoặc, theo sát Si Vưu sau, cùng Lôi Ma Tôn cũng lần lượt nghiêng mình tiến nhập ngạ ma thông đạo, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ chờ người cũng lần lượt đi vào, Si Vưu ma tôn, cùng Lôi ma tôn bọn họ tiến vào, chúng ta cũng vào xem, nói bất định thật có cái gì tuyệt thế bảo bối, ta xem là tuyệt thế hung vật, không phải những kia cổ U Linh thế nào hội như vậy kinh khủng hoảng trốn, cái khác thế lực cường giả thấy Si Vưu, cùng Lôi ma tôn chờ người đi vào, cũng sôi nổi tràn vào ngã ma thông đạo, bất quá, có lại suy đoán là tuyệt thế hung vật xuất thế, vẫn tại thông đạo chi ngoại bồi hồi, Si Vưu, cùng Lôi đám người đi tới ngạ ma của chiến trường sau, phát giác ngạ ma của chiến trường ma khí cùng tử khí so dĩ vãng muốn nồng nặc rất nhiều, với lại toàn bộ cổ chiến trường, giống một phiến tử thành, cực kỳ yên tĩnh, bọn họ đã tới ngạ ma cổ chiến trường. Trước đây, ngạ ma cổ chiến trường tuy rằng an tĩnh, thế nhưng, thỉnh thoảng có cổ U Linh thê lương quái khiếu thanh, nhưng là bây giờ, liền cổ U Linh thê lương quái khiếu thanh cũng không có, tự hồ này cổ chiến trường có cái gì tồn tại nhượng những này cổ U Linh không dám lên tiếng. Si Vư nhướng mày, này cổ chiến trường nhượng hắn có một loại trầm muộn cảm giác, đồng thời, vừa có một ít bất an. Loại bất an này, mặc dù có chút xa xôi, thế nhưng, lại là chân thật như vậy. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu, nhị ca, chúng ta, nếu không, còn là trở về đi. Cùng lôi ma tôn chần chờ một chút, mở miệng đạo, Si Vư bất an, hắn đồng dạng bất an, với lại hắn bất an càng thêm mãnh liệt, nghe cùng lôi ma tôn muốn rút đi, Si Vư kinh ngạc, nhìn cùng lôi ma tôn một mắt, trầm ngâm nói, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Cứ như vậy rút đi, hắn nhiều ít không cam lòng, cùng lôi ma tôn nghĩ đến Si Vư thực lực, cuối cùng gật đầu. Vì vậy, Si Vư, cùng lôi ma tôn nhóm mấy trăm người không ngừng hướng ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu mà đến, mà rất nhiều vào gia tộc cường giả, tắc là tứ tán mà mở, sưu tầm cái gọi là bảo vật. Hơn 10 ngày trôi qua rất nhanh, Si Vư, cùng lôi ma tôn đám người đã tiếp cận ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu, lại có 2 ngày hành trình, bọn họ liền có thể đến ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu. Bất quá, theo Si Vư chờ người càng thêm tới gần, Si Vư, cùng lôi ma tôn trong lòng càng thêm bất an. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ cũng đều như vậy, lại là một ngày đêm. Đột nhiên, Si Vư chờ người ngừng lại, chỉ thấy phía trước mặt đất, từng cái to lớn liệt cốc giao thoa ngang dọc, một tòa lại một tòa sơn phong sập, một phiến lại một phiến rừng rậm bị hủy diệt. Tại những này to lớn liệt cốc, những này sập sơn phong, bị hủy diệt trong rừng rậm, bọn họ phát hiện một lại một cổ u linh thi thể. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, Si Vư, cùng lôi ma tôn chờ người ai cũng sắc mặt biến đổi. Bọn họ nhìn ra được, những này cổ u linh thi thể, không thiếu đại đế thập giai thậm chí đại đế thập giai hậu kỳ, là ai sát như thế nhiều cổ u linh. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt thanh âm làm ách, mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước, bao phủ trọng trọng băng hàn chi khí, những này băng hàn chi khí, đông lại không tiêu tan, nhưng người thấy không rõ phía trước. Côn vớt bi, minh 236, trong 1908 la A-sát, 1710623.html, trong 1908 la A-sát, 1710623.html, chương 1909, tính một lần nợ cũ. Những này băng hàng chi khí theo gió phất tới, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ người chỉ cảm thấy một trận lạnh run, những kia đại đế sơ giai, trung giai, cao giai lão tổ càng là một trận run run, mọi người sắc mặt biến đổi, cốt kinh người băng hàng chi khí, này băng hàng chi khí là Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ kinh nghi bất định. Si Vư đơn trưởng một nhíp, mang phía trước một đoàn băng hàng chi khí nhíp cầm trong tay, tỉ mỉ cảm thụ một hồi, chậm rãi nói, là băng ly long băng hàng chi khí. Băng ly long, mọi người giật mình, băng ly long đã rất nhiều ức năm không có xuất hiện, ngạ ma của chiến trường tại sao có thể có băng ly long tồn tại? Hắc sát ma giáo một vị đại đế cao giai lão tổ đạo, không, mấy ngày hôm trước, Thiên Sâm Sơn Mạch, đã có băng ly long xuất hiện. Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ lắc đầu, cái đó có ba đầu băng ly long tuổi trẻ người sát hỏa lôi tử mãn đế quốc đại hoàng tử hỏa lưu thừa cùng tử mãn đế quốc 15 vị lão tổ. Việc này, kinh động chúng phương, tin tưởng mọi người đều không có quên đi. Cho tới bây giờ, tử mãn đại đế hỏa huyễn cũng còn đang tìm người tuổi trẻ kia, muốn giết cái đó tiết hận. Trần Tạ Huynh là ý nói, cái đó có ba đầu băng ly long tuổi trẻ người, liền trốn ở này ngạ ma cổ chiến trường, với lại thì ở phía trước. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt mở miệng đạo, cùng lôi ma tôn lắc đầu, không có khả năng. Riêng là ba đầu băng ly long, không có khả năng có bồi dưỡng như vậy mênh mông vô bờ băng hàng khí vụ. Vừa, hắn xem xét thoáng cái này băng hàng khí vụ bao phủ phạm vi, tuyệt đối vượt lên trước sổ ức dặm thậm chí khả năng càng đại, sở dĩ, đây không phải là ba đầu băng ly long có thể làm được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, những này cổ U Linh toàn bộ là bị băng ly long giết chết. Có vị lão tổ thuận miệng hỏi, không phải, có rất nhiều bị băng ly long giết chết, có rất nhiều chết vào hắc ám hệ cự trưởng, có lại là chết vào vong linh hệ độc trưởng. Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ nói rằng, vừa hắn đã tỉ mỉ quan sát qua những này cổ U Linh thi thể, nhị ca, chúng ta còn là đi về trước đi. Cùng lôi ma tôn mở miệng đạo, nhìn đến như thế nhiều cổ U Linh thi thể, hắn triệt để bắt đầu sinh thối ý, Sivu chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu nói, cũng tốt. Liền tại Sivu, cùng Lôi Ma Tôn chờ người muốn rút đi thời gian, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ băng vụ chi trung truyền ra, Sivu, cùng Lôi, đã tới, hà tất gấp rời khỏi, thanh âm đột ngột, mọi người một kinh, ai? Sivu bỗng nhiên quay đầu qua đây, mọi người ánh mắt nhìn về phía băng vụ, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh từ băng vụ chi trung đi ra, bởi vì băng vụ nguyên nhân, sở dĩ, diện mạo có chút không rõ, Khô Lâu ba tổ. Đợi mọi người thấy rõ phía sau ba đạo thân ảnh thời gian, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt không khỏi kinh hô, mọi người tất cả giật mình, Khô Lâu Ma giáo, Sáng giáo ba tổ, Tối Cường ba tổ, Khô Lâu ba tổ, ngay cả Sivu, cùng Lôi Ma Tôn hai người cũng là giật mình. Sivu hai mắt có một chút ngưng trọng, hắn không có siêu việt đại đế trước, Khô Lâu ba tổ mỗi một người thực lực, đều không kém gì hắn, dù cho hắn hiện tại đã thành tựu chủ tể, cũng không dám khinh thị Khô Lâu ba tổ. Tiếp theo, Sivu ánh mắt rơi xuống trước mặt nhất người tuổi trẻ kia trên người, hắn nhướng mày, có chút nghi hoặc, này tuổi trẻ người, hắn nên tại nào gặp qua, thế nhưng, lại nghĩ không ra, lúc này, bởi Hoàng Tiểu Long bảo trì là ban đầu ở Thiên Sâm Sơn Mạch đánh chết hỏa lưu thừa thời gian diện mạo, sở dĩ Sivu, cùng Lôi chờ người một thời không nhận ra Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, mọi người thấy Khô Lâu ba tổ vậy mà theo tại Hoàng Tiểu Long phía sau, thần thái cung kính, đều là kinh nghi bất định. Này tuổi trẻ người là ai? Thậm chí ngay cả Khô Lâu ba tổ đều đối cái đó cung kính như thế. Dường như thuộc hạ, phải biết rằng, Khô Lâu ba tổ tại ma giới địa vị, thậm chí so Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt địa vị còn cao. Khô Lâu ba tổ tuy rằng không phải 12 ma tôn, thế nhưng cùng Hình Thiên, Sivu, Thạch Viên chờ 12 ma tôn chính là cùng thế hệ, mà Thôi Hoa Kiệt chẳng qua là Hắc Sát Ma tôn thân truyền đệ tử mà thôi. Hóa ra là Lưu Tử Phạm ba vị huynh đệ. Ha ha, từ lần trước từ biệt, chúng ta có một ức nhiều năm không gặp mặt đi, thời gian trôi qua thật nhanh. Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ đối Khô Lâu ba tổ cười nói, rốt cuộc chào hỏi, Trần Tạ cùng Lưu Tử Phạm ba người tuy rằng giao tình thông thường, thế nhưng cũng đã gặp mặt mấy lần, bất quá, Khô Lâu ba tổ Lưu Tử Phạm ba người lại một mặt lạnh nhạt, không có mở miệng đáp lại Trần Tạ ý tứ. Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ thấy thế, sắc mặt lúng ta lúng túng. Nét mặt già nua có chút không nhịn được, lúc này, Sivu đối Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, các hạ là Thiên Sâm Sơn Mạch thời gian đánh chết hỏa lưu thừa người tuổi trẻ kia. Ngươi và Khô Lâu ba tổ là quan hệ như thế nào? Mọi người ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói, không sai, hỏa lưu thừa là ta sát. Nghe đến Hoàng Tiểu Long như vậy thẳng thắn thừa nhận, mọi người không khỏi bất ngờ, về phần ta và Lưu Tử Phạm quan hệ bọn hắn, các ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Sivu nhướng mày, Hoàng Tiểu Long khẩu khí nhượng hắn rất khó chịu, vốn có, ta dự định sau khi rời khỏi đây lại tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi trái lại vào được, đã như vậy, kia sấn này, chúng ta liền tính một lần nợ cũ. Hoàng Tiểu Long đạo, cùng Lôi Ma Tôn lạnh giọng hừ một cái, hai mắt hàng ý lóe lên, các hạ là có ý gì, lúc này, Hoàng Tiểu Long diện mạo bắt đầu biến hóa, Hoàng Tiểu Long, Sivu, cùng Lôi, Thôi Hoa Kiệt, Trần Tạ chờ người ai cũng trăm miệng một lời hô, hóa ra là ngươi. Sivu cười to, Hoàng Tiểu Long, hóa ra ngươi trốn ở ngạ ma của chiến trường, hóa ra là ngươi giết hỏa lưu thừa, bất quá, ngươi thật cho rằng Khô Lâu ba tổ sẵn sàng góp sức cho ngươi, thật cho rằng ngươi nhiều mấy cái băng ly long là có thể áp chế được chúng ta, đích xác, cho dù là Hoàng Tiểu Long có Khô Lâu ba tổ, nhiều mấy cái băng ly long, Sivu cũng không có quá để ở trong lòng. Cho dù có Khô Lâu ba tổ, cho dù kia mấy cái băng ly long, cho dù tứ bất tượng, cho dù thiên đường quang minh thiên sứ tại, hắn vẫn một cách tự tin áp chế được, bởi vì bọn họ bên này, có cùng Lôi Ma Tôn, có Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ, có Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, có Lôi Thú Cốc, có Bách Biến Ma Tông Chư Lão, có Hắc Sát Ma giáo chờ đông đảo cao thủ mấy trăm người. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ngươi thật cho rằng, ta cũng chỉ có mấy cái băng ly long. Sivu, cùng Lôi chờ người ngẩn ra, lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thủ nhất chiêu, một điều băng ly long từ băng vụ chi trung bay ra, này băng ly long, thực sự là cái kia đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, này băng ly long sau, lại phi ra ba điều băng ly long, này ba điều đều là đại đế thập giai hậu kỳ, này ba điều băng ly long sau, lại phi ra mười mấy cái, này mười mấy cái, đều là đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong, nhìn đến này, Sivu, cùng Lôi Ma Tôn, Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt đám người sắc mặt thay đổi hoàn toàn, thế nhưng này vẫn chưa xong, từ băng vụ chi trung, lại phi ra mười mấy cái băng ly long tới, này mười mấy cái, đều là đại đế thập giai sơ kỳ đỉnh phong, Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt chờ người chỉ cảm thấy trái tim nhéo gấp, tại bọn họ nhéo gấp dưới con mắt, băng vụ chi nội, lần này, bay ra một quần băng ly long, hơn 40 điều, toàn bộ là đại đế cửu giai trở lên, buổi tối còn có một canh, côn vớt bi, minh 236, trong 1909 tin mô tên, 1713575.html, trong 1909 tin mô tên, 1713575.html, chương 1910, ngu đần. Nhìn Hoàng Tiểu Long bên người hơn 70 điều băng ly long, cho dù là si vưu cũng đều cũng hít một hơi rất lãnh khí, hơn 70 điều băng ly long, với lại đều là đại đế cửu giai trở lên, đương nhiên, này còn không phải nhượng si vưu sắc mặt đại biến nguyên nhân, hắn đang ở ma tổ vô thiên bên người nhiều năm, biết những này băng ly long có thể không phải đơn giản một thêm một đơn giản như vậy, băng ly long nhất tộc băng ly đại trận khủng bố, hắn là biết đến, hắn biết, cùng lôi ma tôn đồng dạng biết, đi. Cơ hồ là không có bất luận cái gì suy nghĩ, si vưu một trống, xoay người liền muốn phi trốn, bất quá, hắn vừa khởi hành, tám chỉ cự trưởng từ không trung giáng xuống, vô số hỗn độn hắc ám chi lực phun trào, như tám tọa hỗn độn cự sơn ầm ầm mà hạ, si vưu một quát, song trưởng chống thiên mà lên, vô số ma khí hình thành nghìn vạn quan trụ, nên hướng tám chỉ cự trưởng, ầm ầm, chấn thiên cự hưởng, si vưu bị buộc được rút lui trở về, sau khi rơi xuống đất, thân hình bất ổn, liên tục lui về phía sau, thẳng đến thối lui ra khỏi mấy trăm bước mới dừng lại, hắc sát ma giáo, Bách Biến Ma Tông mọi người thấy thế, kinh ngạc thất sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hóa thân vạn trượng bốn đầu tứ bất tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, giữ được mọi người đường lui, các ngươi. Si Vưu cũng đều đại kinh hãi, trước, hắn không có cùng tứ bất tượng đã giao thủ, cho rằng tứ bất tượng tối đa cũng liền cùng Khô Lâu ba tổ thực lực tương xấp xỉ, thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện hắn nghĩ lầm rồi. Biến thân vạn trượng bốn đầu tứ bất tượng thực lực vậy mà so Khô Lâu ba tổ muốn mạnh hơn rất nhiều, bốn đầu tứ bất tượng liên thủ, thậm chí ngay cả hắn đều muốn đẩy lui, nếu như Khô Lâu ba tổ, tuyệt đối làm không được, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, Si Vưu, Cuồng Lôi, các ngươi liền gấp như vậy đi. Mấy ngày nay các ngươi không phải luôn luôn đang tìm Lưu Ly Ma Bi sao? Lưu Ly Ma Bi ở trong tay ta, cái gì? Lưu Ly Ma Bi ở trong tay ngươi. Cùng lôi ma tôn chờ người thần tình chấn động, lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội lưu ly quang mang chớp động, lưu ly ma bi từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra, lưu ly ma bi trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, tản ra trận trận lưu ly hào quang, là mê người như vậy hào quang, nhìn đến lưu ly ma bi, cùng lôi ma tôn, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ chờ người ai cũng hai mắt nóng rực, tham lam, cho dù là si vưu, cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh, ngươi đã luyện hóa lưu ly ma bi. Si Vưu đột nhiên mở miệng, hắn là ma tổ vô thiên dưới trướng chiến tướng, đối lục đại ma bia so những người khác muốn quen thuộc được nhiều, rất nhanh liền nhìn ra Lưu Ly Ma Bi cùng Hoàng Tiểu Long tồn tại liên hệ nào đó. Hoàng Tiểu Long gật đầu một cười, không sai, Si Vưu có thể nhìn ra, hắn cũng không có bất ngờ, cho dù Si Vưu chờ người biết cũng không có gì. Nghe đến Hoàng Tiểu Long chính mồm thừa nhận đã luyện hóa Lưu Ly Ma Bi, Cuồng Lôi, Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt chờ nhân tâm trung trầm xuống. Đồng thời một mặt khó có thể tin, ngươi, thế nào khả năng? Thôi Hoa Kiệt đạo, không có khả năng, tài mấy năm, ngươi không có khả năng luyện hóa Lưu Ly Ma Bi. Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc, đã quên nói cho các ngươi biết, kỳ thực, vạn chú Ma Bi cũng tại trên người ta. Si Vưu, Cuồng Lôi chờ người ngẩn ngơ, ngay cả Khô Lâu ba tổ cũng là kinh ngạc, vạn chú Ma Bi cũng tại Hoàng Tiểu Long trên người. Bọn họ cũng chỉ biết là Hoàng Tiểu Long có Lưu Ly Ma Bi, tại mọi người ngẩn ngơ thời gian. Hoàng Tiểu Long thể nội quang mang lóe lên, vạn chú Ma Bi phi ra, nhìn vạn chú Ma Bi, Thôi Hoa Kiệt, Trần Tạ chờ người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, Lưu Ly Ma Bi, vạn chú Ma Bi, lần này xuất thế hai đại Ma Bi, bây giờ đang ở bọn họ trước mắt, ngươi vậy mà cũng mang vạn chú Ma Bi thành công luyện hóa. Si Vưu có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng hỏi, lúc này mới mấy năm, Hoàng Tiểu Long không chỉ tìm được hai đại Ma Bi, với lại đã đem hai đại ma bia luyện hóa thành công, coi như là hắn, cũng cảm thấy có phần quá bất khả tư nghị. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không sai, chính là luyện hóa hai đại ma bia, ta mới dùng thành công đột phá đến đại đế chi cảnh. Hoàng Tiểu Long trên người đại đế khí tức triệt để phóng, hắc sát ma giáo, Bách biến ma tông đại đế sơ giai lão tổ chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, mọi người kinh hãi. Đại đế, Si Vưu, Cuồng Lôi, Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ không phải vì Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực mà kinh hãi, mà là bởi vì bọn họ biết Hoàng Tiểu Long này Minh Vương một ngày đột phá đến đại đế chi cảnh ý vị như thế nào. Ý nghĩa Hoàng Tiểu Long từ đó, liền là địa ngục chân chính chi chủ. Kỳ thực, ta không chỉ chiếm được vạn chú Ma Bi, Lưu Ly Ma Bi, ta trước đây tại thần giới thời gian, còn chiếm được huyết nhãn Ma Bi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại nói, chính là bởi vì huyết nhãn Ma Bi, lần này tại ma thú thế giới, ta tài năng như thế nhanh tìm được vạn chú Ma Bi cùng Lưu Ly Ma Bi. Huyết hồng quang mang chớp động, huyết nhãn Ma Bi từ Hoàng Tiểu Long thể nội phi ra, Lưu Ly Ma Bi, vạn chú Ma Bi, huyết nhãn Ma Bi trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi, ba đại Ma Bi tản ra các loại quang mang, tản ra từng người tương tự lại bất đồng khí tức, cùng Lôi Ma Tôn, Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt chờ người một trừng khẩu ngốc. Ba đại Ma Bi, lục đại Ma Bi, đã thu đủ phân nửa. Si Vưu sắc mặt đại biến, này ý vị như thế nào? Ý vị này Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là phân nửa cái ma giới ma tổ, vừa, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long mang Lưu Ly Ma Bi, vạn chú Ma Bi lấy ra, là tại hướng bọn họ, huyền diệu, thế nhưng hiện tại, hắn đột nhiên hiểu Hoàng Tiểu Long ý đồ chân chính, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, lục đại Ma Bi, ta đã thu đủ thứ ba, từ trên lý thuyết giảng, ta hiện tại đã là nửa ma tổ, với lại sau đó cũng chắc chắn thu đủ còn dư lại ba đại Ma Bi, Si Vưu, Cuồng Lôi, ta niệm tình các ngươi là vô thiên ma tổ dưới trướng chiến tướng, năm đó đi theo vô thiên ma tổ chinh chiến nhiều năm, đối ma giới càng vất vả công lao càng lớn, các ngươi hiện tại như sẵn sàng góp sức cho ta, trước chi sự, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không chỉ có là Si Vưu, Cuồng Lôi, liền là Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt bọn người là sắc mặt biến đổi, Si Vưu, Cuồng Lôi hai mắt lấp lánh bất định, Si Vưu đại nhân. Lúc này, Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ mở miệng khẩn cấp đạo, các ngươi nghìn vạn đừng thượng Hoàng Tiểu Long đích mưu, Hoàng Tiểu Long sau đó nếu thật trở thành ma tổ, chỉ sợ đệ nhất cái muốn giết chính là các ngươi, chúng ta mấy lần đuổi giết hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua chúng ta, không sai, Si Vưu đại nhân, chúng ta toàn lực xuất thủ, chưa hẳn không thể giết Hoàng Tiểu Long. Hắc sát ma giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cũng gấp giọng nói, đến thời gian ba đại ma bia liền là Si Vưu đại nhân. Si Vưu đại nhân mang là chúng ta ma giới tân ma tổ, Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ, một ngoại nhân, không thể để cho hắn lên làm chúng ta ma giới ma tổ. Coi như là vô thiên ma tổ tại, khẳng định cũng không muốn nhượng Hoàng Tiểu Long một ngoại nhân lên làm tân ma tổ. Si Vưu ngưỡng thiên một gầm, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát qua đây, ma khí cổn đảng, Hoàng Tiểu Long, bằng ngươi cũng muốn nhượng ta Si Vưu sẵn sàng góp sức cho ngươi, chết đi, đồng thời. Hắn một tay hướng ba đại ma bia tìm tòi mà đến, không gian chấn động, muốn mang ba đại ma bia cùng Hoàng Tiểu Long cắt đứt ra. Bất quá, hắn vừa động thủ, Hoàng Tiểu Long bên người hơn 70 điều băng ly long đuôi rồng quét qua, băng hàng chi khí phô thiên cái địa, nháy mắt liền mang Si Vưu quyền lực ma khí đông lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, ngu đần,